Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tứ phía chặn đường. Liễu Kình Vũ nghe Tần Duệ tiệp ngữ khí, liền biết quảng cáo nói tới Tần Phong chính là mình nhi tử. Liễu Kình Vũ tức đến xanh mét cả mặt mày, có chút bất mãn nói, Tần Duệ tiệp. Phong Nhi kết hôn chuyện lớn như vậy tình, ngươi vì cái gì không thương lượng với ta một chút đâu? Tần Duệ Tiệp cười lạnh nói, thương lượng với ngươi hữu dụng không? Ngươi có thể làm cái gì? Ngươi dám làm cái gì? Ngươi thân phận bây giờ đã không giống ngày xưa. Ngươi trên người bây giờ gánh vác gia quốc trách nhiệm. Tần Phong mặc dù là con của ngươi, nhưng là cùng ngươi không có một chút quan hệ. Cũng chỉ là ta một lời tình nguyện mà thôi. Cho nên, ta cũng không hy vọng ngươi liên lụy đến ta cùng nhi tử ở giữa sự tình lên. Liễu Cùng Vũ, ta trước kia rất yêu ngươi. Nhưng là hiện tại, ta càng yêu nhi tử ta. Ta không hy vọng hắn tương lai trưởng thành chi lộ thêm ra càng nhiều không thể xác định biến số. Ta chỉ hy vọng nàng có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Cho nên, Liễu Cùng Vũ, mặc kệ ta cùng nhi tử đến cùng chuyện gì phát sinh. Xin ngươi đừng tham dự, không nên nhúng tay. Tần Duệ Tiệp lời nói đến mức 10 phần băng lãnh, nhưng là nghe vào Liễu Kình Vũ trong tai lại là ấm áp. Bởi vì hắn biết Tần Duệ Tiệp lo lắng là cái gì. Liễu Kình Vũ thở dài một tiếng nói, Tần Duệ Tiệp, như vậy đi. Tuy nhiên ta không thể lấy công khai thân phận đi tham gia Phong Nhi hôn lễ. Nhưng là, ta cũng có thể chính mình một thân một mình lấy khách mời thân phận đi chứng kiến cuộc hôn lễ này. Đi, Tần Duệ Tiệp trầm mặc, đột nhiên mà hỏi, ngươi bây giờ người tại Bắc An thành phố sao? Liễu Kình Vũ gật đầu, không sai, ta bây giờ đang ở Bắc An thành phố, mới vừa tiến vào thành khu. Tần Duệ Tiệp do dự một chút, nói, vậy được rồi, ngươi có thể qua tới tham gia hôn lễ, nhưng là không thể hiển lộ thân phận của ngươi, mà lại ngươi nhất định phải trang điểm một chút, dù sao thân phận của ngươi rất rõ ràng lộ ra, rất dễ dàng bị người nhận ra. Liễu Kình Vũ gật đầu, ta biết, ngươi không cần phải để ý đến ta, hôn lễ bình thường tiến hành là được rồi, cúp điện thoại về sau. Tần Duệ Tiệp tâm tình có chút kích động, muốn nói Tần Duệ Tiệp không muốn để cho Dơ Cao Vũ tới tham gia con của bọn họ Tần Phong hôn lễ này. Là không thể nào, nhưng là Liễu Kình Vũ thân phận thật sự là quá đặc thù. Mặc kệ là từ đại cục cân nhắc, vẫn là từ một cái nhân tình cảm giác cân nhắc, Tần Duệ Tiệp đều không hy vọng nhượng Liễu Kình Vũ khó làm. Cho nên nàng cũng không có nói cho Liễu Kình Vũ Tần Phong muốn kết hôn sự tình. Nàng tính toán đợi Tần Phong kết hôn xong sau thông chi Liễu Kình Vũ một chút là được rồi. Từ khi trong lòng Tần Phong về sau, Tần Duệ Tiệp đã có thật nhiều năm chưa từng gặp qua Liễu Kình Vũ. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có thể ở trên TV. Mỗi khi nhìn lấy Liễu Kình Vũ làm ra một hạng anh minh quyết định biện pháp. Mỗi khi nhìn lấy hoa hạ dân tộc chính sải bước đi tại vĩ đại phục hưng trên đường. Mỗi khi nhìn lấy Liễu Kình Vũ trên đầu này càng ngày càng nhiều tóc trắng cùng hơi có vẻ mỏi mệt. Ánh mắt, Tần Duệ Tiệp trong lòng đối Liễu Kình Vũ càng phát ra kính trọng. Không sai, cũng là kính trọng. Nhớ năm đó, Tần Duệ Tiệp cùng Liễu Kình Vũ quen biết tại Quan Sơn Trấn. Hai người một cái là bí thư, một cái là phó thư ký. Hai người lần thứ nhất hợp tác liền thành công hóa giải Quan Sơn Trấn lớn nhất một trận tình hình. Nguy hiểm mà Tần Duệ Tiệp đối Liễu Kình Vũ cảm tình cũng chính là từ khi đó bắt đầu lên men. Chờ càng về sau hai người lại kinh lịch một hệ liệt phức tạp sự kiện. Tần Duệ Tiệp đối Liễu Kình Vũ càng phát ra yêu thích. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Liễu Kình Vũ người yêu nhất là Tào Thục Tuệ. Khi đó, hoạn trong biển sờ soạng lần mò nhiều năm Tần Duệ Tiệp. cuối cùng làm ra một cái 10 phần hoang đường quyết định. Lợi dụng một số thủ đoạn giải quyết Liễu Kình Vũ, mang thai Tần Phong, sau đó đi xa tha hương. Không còn có cùng Tần Phong đã gặp mặt, nàng một nữ nhân gánh vác lên độc lập nuôi dưỡng Tần Phong trách nhiệm. Chậm rãi đem Tần Phong nuôi dưỡng thành người. Hôm nay, Tần Phong hôn lễ, cũng là Tần Duệ Tiệp hướng Liễu Kình Vũ triển lãm nàng Tần Duệ Tiệp nuôi dưỡng thành quả thời khắc. Tần Duệ Tiệp tâm tình thật lâu khó mà bình phục, bất quá Tần Duệ Tiệp cũng không định nói cho Tần Phong. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ một tên thủ hạ đứng tại một cái ngoại ô trong đại viện. Trong sân hết thảy có 8 chiếc đại hình xe tải, mỗi chiếc xe cửa xe mở ra, bọn tài xế tất cả đều đứng tại xe của mình bên cạnh. Tại một lượng hào hoa bên cạnh xe, Đường Phỉ Phỉ thủ hạ nhìn lấy mọi người nói: "Các vị tài xế bằng hữu, ta tin tưởng các ngươi đã biết hôm nay nhiệm vụ là cái gì. Hiện tại ta lần nữa cùng các ngươi cường điệu một chút. Thông hướng Khải Hoàn khách sạn đường hết thảy có 4 đầu. Hai người các ngươi làm một tổ, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, từ sáng hôm nay 9 giờ bắt đầu, mãi cho đến buổi sáng 10 giờ 10, chỉ muốn các ngươi cho ta ngăn chặn tiến về Khải Hoàn khách sạn đường. Tạo thành giao thông ngăn chặn, lấy nửa giờ trong vòng hạn, chỉ muốn các ngươi có thể ngăn chặn nửa giờ. Như vậy các ngươi liền có thể thu hoạch được 100.000 nguyên khen thưởng. Vượt qua nửa giờ về sau, mỗi nhiều một phần chuông, các ngươi mỗi tiểu tổ liền có thể thu hoạch được 2.000.000 nguyên khen thưởng. Nếu như các ngươi này tiểu tổ có thể vây lại 10 giờ 30, ta cho các ngươi cái tiểu tổ này mỗi người 100.000.000 nguyên khen thưởng. Đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Những này lái xe tải nhóm tâm tình hưng phấn dị thường nói. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là 100.000.000, cũng là 1.000.000 nguyên. Bọn họ đều cần tân tân khổ khổ 1 tháng mới có thể kiếm được. Mà bây giờ, mỗi nhiều chặn 1 phút đồng hồ, liền có thể thu hoạch được 2.000.000 nguyên khen thưởng. Trải phẳng xuống tới mỗi tiểu tổ mỗi người đều có 1.000.000 nguyên khen thưởng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh. Cho nên, cơ hồ mỗi một người tài xế tất cả đều quyết định. Cho dù là chết cũng phải gắt gao ỉ lại thông hướng Khải Hoàn khách sạn trên đường. Nhất định phải vây lại 10 giờ 30. Nói như vậy, bọn họ liền có thể thu hoạch được mỗi người 100.000.000 siêu cấp cự phần thưởng. Lấy bọn họ hiện tại thu nhập, chí ít cần làm 10 năm mới có thể kiếm được cái này 100.000.000. Mà bây giờ, bọn họ chỉ cần nhiều kiên trì 1 giờ liền có thể kiếm được 10 năm mới có thể kiếm được tiền. Bọn họ sao có thể không đỏ mắt đây? Tiền tài động nhân tâm đây. Những này tài xế tự do tổ đội, làm 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ rút thăm quyết định một con đường. Căn cứ Đường Phỉ Phỉ thủ hạ yêu cầu, mỗi tiểu tổ ngăn chặn giao thông điểm vị, nhất định phải là khoảng cách Khải Hoàn khách sạn xa nhất hữu hiệu điểm vị. Đồng thời đem những này điểm vị cho bọn hắn tiêu xuất tới. Cho nên, những này tài xế lĩnh xong nhiệm vụ về sau, trước mỗi người cầm 5.000.000 khối tiền đặt cọc, sau đó liền mở ra riêng phần mình xe hơi chạy tới chuẩn bị ngăn chặn điểm vị. Kỳ thực bên trong thị khu là không cho phép dạng này xe cộ tiến vào. Nhưng hôm nay là cuối tuần, phiên trực nhân viên tương đối ít, cho nên những này lái xe tải nhóm công khai to gan lớn mật lái vào khu vực thành thị. Tại bọn họ đến điểm dự định vị về sau, lập tức lẫn nhau chế tạo tai nạn giao thông, cơ hồ đem chọn cái đường toàn bộ ngăn chặn. Sau đó, cái này 4 tổ tài xế cơ hồ toàn bộ lựa chọn lẫn nhau đánh nhau, lẫn nhau đuổi theo rời đi sự cố hiện trường, đem xe tải ở lại nơi đó. Bọn họ đều tính toán tốt, nhất định phải chờ đến 10 giờ 30 khoảng chừng mới có thể đem xe tải lái đi. Bởi vì Khải Hoàn khách sạn chỗ tại vị trí này xem như trọng yếu hơn vị trí. Xung quanh bạn công lâu và thương nghiệp công trình tương đối nhiều. cho nên bên này giao thông áp lực phi thường lớn. Đến buổi sáng 9 giờ 30 khoảng chừng, tuy nhiên cảnh sát giao thông đã đuổi tới sự cố hiện trường đến xử lý. Nhưng bởi vì gây chuyện tài xế chẳng biết đi đâu, cảnh sát giao thông cũng 10 phần đau đầu. Giờ này khắc này, thông hướng Khải Hoàn khách sạn 4 con đường toàn bộ ngăn chặn. Chung quanh giao thông cũng cơ hồ đến nửa trạng thái tê liệt. Nhưng là, giờ này khắc này cũng hoàn toàn là Bắc An thành phố các lộ khách và bạn tiến về Khải Hoàn khách sạn. Tham gia Tần Phong hôn lễ thời gian, Vương Chính Phi là từ Bắc An thành phố phía đông con đường kia lái về phía Khải Hoàn khách sạn. Khi hắn biết được phía trước đường bị hai chiếc xe tải cho ngăn cản về sau, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tào Quốc Minh. Bởi vì hắn biết, Tào Quốc Minh khẳng định là từ Bắc An thành phố phía nam hướng Khải Hoàn khách sạn xuất phát. Vương Chính Phi mà hỏi, lão Tào, người bên kia giao thông tình huống thế nào? Có hay không phát sinh hỗn loạn sự kiện? Tào Quốc Minh gật gật đầu nói, ta bên này nghe nói là hai chiếc xe tải phát sinh va chạm. Tài xế đánh nhau lấy rời đi, đối mặt hai chiếc xe tải, mọi người thúc thủ vô sách. Vương Chính Phi nghe ở đây, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, lạnh giọng nói, như thế xem ra, chỉ sợ không chỉ là chúng ta phía đông cùng phía nam. Về phía thấp cùng phía bắc, chỉ sợ cũng có cùng loại sự kiện phát sinh. Xem ra, tại cái này khởi sự kiện phía sau, là có người trong bóng tối thương ra đây. Tào Quốc Minh đồng dạng sắc mặt âm trầm, nói, Vương Tổng là ý nói, có người không muốn để cho chúng ta đi tham gia Tần Phong hôn lễ. Vương Chính Phi gật gật đầu nói, không sai, hiện tại đã là 9 giờ 30, khoảng cách 10 giờ 10 hôn lễ chính thức bắt đầu còn có không đến 40 phút đồng hồ thời gian. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, giao thông ngăn chặn đã có chừng nửa canh giờ, bởi vì hai cái gây chuyện tài xế đều không có tìm được. Cho nên hiện trường hỗn loạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bằng vào ta chỗ ngồi quyết định, nếu như muốn thuận lợi đến Khải Hoàn khách sạn, nhất định phải tại trong vòng 20 phút đem giao thông khai thông ra. Đem xe tải có thể đi. Nếu không căn không có khả năng tại trong vòng 20 phút đuổi tới Khải Hoàn khách sạn. Nói như vậy, chúng ta liền muốn bỏ qua Tần Phong hôn lễ. Một chiêu này thật đúng là con mẹ nó đủ thất đức. Tào Quốc Minh biểu lộ phẫn nộ nói. Đúng vậy a, cái này rõ ràng là cho Lưu Phỉ hôn lễ ngột ngạt a. Vương Tổng, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Chính Phi cười lạnh nói. Hiện ở loại tình huống này chỉ có thể giao trộn. Tào Quốc Minh gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói đến chỗ này, Tào Quốc Minh nhìn về phía bên người tài xế nói. Lão Vương, biết mở xe tải sao? Lão Vương nói, không có vấn đề, không có chìa khóa tình huống dưới có thể đem xe tải lái đi sao? Tào Quốc Minh mà hỏi, không có vấn đề. Lão Vương đáp hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Tào Quốc Minh cười, tốt, như vậy ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lập tức đem này hai chiếc xe tải mở cho ta đến đi một bên. Nếu có người nếu là dám tiến lên ngăn cản, trực tiếp đem những người kia toàn bộ cho ta đánh ngã. Đem bọn hắn chân đánh cho ta gãy. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lão Vương đã là Tào Quốc Minh tài xế, cũng là Tào Quốc Minh bảo tiêu. Hắn thực lực vượt qua rõ là so sánh rõ ràng. Lão Vương tiếp vào Tào Quốc Minh chỉ thị về sau, lập tức xuống xe hơi, một đường chạy chậm vọt tới xe tải trước, cầm từ xe của mình bên trong mang tới an toàn chùy. Đi đến hai chiếc thẻ kiếng xe bên cạnh, trực tiếp đem xe tải chỗ ngồi kế bên tài xế pha lê vỡ vụn. Mở cửa xe đi vào, sau đó trở về tài xế vị trí bên trên, tìm tới xe hơi châm lửa dây điện, trực tiếp kết nối xe hơi khởi động công trình, làm xe tải khởi động về sau. Lão Vương trực tiếp đem xe tải mở ra ven đường không trở ngại giao thông vị trí. Mở xong chiếc xe này về sau, làm Lão Vương đang định đi mở mặt khác một chiếc xe hơi thời điểm. Này hai cái ban đầu đứng ở bên cạnh vụng trộm nhìn lấy bên này tình huống, tài xế có chút tức giận. Lập tức xông lại, muốn ngăn cản Lão Vương lái xe. Lão Vương không nói hai lời, trực tiếp đem hai người thả ngã xuống đất, đem hai người chìa khóa xe từ trên người bọn họ đoạt tới. Đem mặt khác một cỗ xe tải lái đi, sau đó nhanh chóng khai thông giao thông. Mà giờ này khắc này, Tào Quốc Minh đã ngồi tại chính mình xe hơi tài xế vị trí bên trên. Lái ô tô nhanh như điện chớp hướng về Khải Hoàn khách sạn phương hướng chạy tới. Vương Chính Phi bên này xem như ý kiến đưa ra người, tự nhiên đã sớm áp dụng hành động. Phía đông đường ngăn chặn vấn đề cũng rất nhanh bị thanh lý mất. Phía nam con đường này kết nối là thông hướng Yến Kinh Thị đường cao tốc. Một cỗ thật dài đội xe từ Yến Kinh Thị phương hướng là tốc độ cao, trực tiếp chạy tới Khải Hoàn khách sạn. Nhưng mà, làm lần này toàn bộ từ thuần một sắc Rolls Royce tạo thành đội xe khoảng cách Khải Hoàn khách sạn còn có không đến một dặm đất thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước đại kẹt xe. Mà giờ này khắc này, tại thứ nhất chiếc Rolls Royce bên trong, Hoa Hằng khách sạn lão bản Hoa Hằng an vị ở phía trên. Giờ này khắc này Hoa Hằng đã lão, tóc đã hoa râm, nhưng là hắn thân phận và địa vị từ lâu xưa đâu bằng nay. Mà Hoa Hằng bởi vì thường xuyên trằn trọc các nơi, cho nên cùng Tần Phong ở giữa quan hệ phi thường tốt. Hai người ở giữa là bạn vong niên, cho nên mặc dù bây giờ Hoa Hằng y nguyên không bình thường bận rộn, nhưng là khi hắn tiếp vào Tần Phong nói cho hắn biết chính mình muốn kết hôn thời điểm, Hoa Hằng y nguyên dứt khoát kiên quyết mang đến toàn bộ Rolls Royce đội xe đến vì Tần Phong cổ động. Nhưng là Hoa Hằng tuyệt đối không ngờ rằng thông hướng Khải Hoàn khách sạn đường lại bị người chặn lại. Hoa Hằng từ năm đó cùng Tần Phong ra gia lưu phi về sau, sự nghiệp một đường nước lên thì thuyền lên, càng là trông nom việc nhà tình hình trong nước trong lòng phát huy đến cực hạn. Hoa Hằng đã sớm lập xuống di chúc, chờ hắn trăm năm về sau, toàn bộ Hoa Hằng gia tộc sản nghiệp trừ lưu cho con gái nhóm một bộ phận lập nghiệp quỹ ngân sách. Bên ngoài, còn lại sở hữu sản nghiệp cùng tiền tài tất cả đều không ràng buộc hiến cho quốc gia công nghiệp quân sự bộ môn, giúp đỡ quốc gia vũ khí trang bị hiện đại hóa, giúp sức quốc gia quốc phòng hiện đại hóa. Hiện tại Hoa Hằng sở dĩ như vậy lão y nguyên bận rộn, vì liền là có thể vì quốc gia quốc phòng sự nghiệp nhiều cống hiến ra một phần chính mình lực lượng. Nhất là làm Hoa Hằng nhìn lấy Liễu Kình Vũ biểu hiện xuất sắc về sau, càng thêm kiên định hắn suy nghĩ, một quốc gia bay lên, cần là vô số dân chúng bình thường thủ vững tại cương vị mình bên trên, yên lặng vì quốc gia phát triển làm ra cống hiến, nhưng cũng cần rất nhiều giống Hoa Hằng dạng này có gia quốc tình hoài thương nhân. Vì quốc gia phát triển, vì dân tộc huy hoàng, cống hiến ra chính mình lực lượng. Hoa Hằng đi theo Lưu Phi cùng một chỗ trải qua quá nhiều gặp trắc trở, cho nên rất nhiều chuyện thường thường liếc thấy mặc chân tướng. Khi hắn nhìn thấy này hai chiếc xe tải tạp vị thời điểm, hắn liếc thấy mặc cái này là cố ý còn tại đó. Hắn lập tức để cho thủ hạ giải một chút Khải Hoàn khách sạn xung quanh tình huống. Thủ hạ rất nhanh liền đem tình huống điều tra rõ ràng, hướng Hoa Hằng tiến hành phản hồi, làm Hoa Hằng nghe được Khải Hoàn khách sạn xung quanh giao thông toàn bộ lâm vào tê liệt về sau, trên mặt lúc ấy liền nộ khí phun trào, trực tiếp bấm Bắc An thành phố người đứng đầu Triệu Thiên Hoa điện thoại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,